90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chúng ta không giống nhau. Đặng Vĩnh Cường lại nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn đã nói với hắn nói, trưởng thành xã hội liều mạng đang tại dạy chúng ta bo bo giữ mình. Nhưng mà ta chỉ muốn làm một chàng thiếu niên nhiệt huyết. Đặng Vĩnh Cường vì những lời này mà cảm động. Nhiệt huyết thiếu niên khéo đưa đẩy một cái thì ít một cái. Lý Thiếu Cẩn là số lượng không nhiều có một viên trẻ sơ sinh lòng. Không có quá phận tạp chất. Chính hắn không làm được nhiệt huyết thiếu niên. Nhưng mà hắn có năng lực thời điểm. Nhất định phải bảo vệ nàng. Không vào không đi được rồi. Đặng Vĩnh Cường nói. Viện trưởng. Là không phải là bởi vì một người tương đối khá hy sinh. Cho nên nàng thì nhất định phải hy sinh. Là không là một người lợi ích cùng đại đa số người lợi ích so với. Liền không đáng giá nhắc tới. Thường Đức Tài ánh mắt lóe lên. Suy nghĩ một chút nói. Ngươi rớt bể. Đi ngay nuôi thương lành đi. Đặng Vĩnh Cường nói. Viện trưởng tại sao không dám trả lời ta? Bởi vì ngài cũng biết, này vi phạm đạo đức. Nhìn về phía những người khác, các ngươi đã không phải là dã man không thay đổi phong kiến người. Các ngươi là thế kỷ 21 người nối nghiệp cùng xây dựng người. Làm sao còn có thể vì lợi ích của mình, phải đi hy sinh người khác đâu? Dù là hy sinh một lợi ích cá nhân, có thể để cho 10.000 người được lợi, ngàn vạn người được lợi, cũng không thể làm như vậy, bởi vì đó cùng thổ phỉ cường đạo có cái gì khác nhau. Không tin các ngươi có thể hay không đoạt nhà giàu nhất, sau đó bình chia đều, như vậy hy sinh một người, lấy được lợi người nhiều hơn đâu. Tại sao không ai làm? Bởi vì phạm pháp, không đạo đức. Xã hội pháp trị rồi, phải có lòng xấu hổ. Các ngươi tốt như vậy ý nhường học tỷ một người ủy khuất, giúp các ngươi đi xây phòng thí nghiệm. Tốt như vậy ý, thật nói cửa ra, không hổ cứu sao. Các ngươi biết rõ, đối phương cây vốn không muốn đầu tư, là uy hiếp vội vã học tỷ cúi đầu, đi cho người khác xem bệnh. Thật sự là đứa trẻ không hiểu được nguyên nhân này sao? À, cũng như vậy vì tư lợi. Các ngươi còn đi học có ích lợi gì? Các ngươi xứng kêu sinh viên. Xứng kêu người có học sao? Bọn học sinh tất cả đều trên mặt có vẻ thẹn cúi đầu xuống. Đặng Vĩnh Cường xong hết rồi. Vừa nhìn về phía Thường Đức Tài nói. Giáo dục kinh phí, có hay không? Có thể hay không bắt vào tay, loại này tờ đơn, không nên rơi vào một học sinh trên người. Nếu không phải học trường chiêu tư ủy người làm gì, chiêu tư ủy hàng năm như vậy nhiều kinh phí hoạt động. Trên dưới 100 nhiều người, bây giờ muốn ta học sinh Lý Thiếu Cẩn tới gánh một cái ngành. Kia những người này tiền lương cùng công trạng cũng cho Lý Thiếu Cẩn đi. Còn phải bọn họ làm gì? Lời nói chữ chữ vang vang. Nói năng có khí phách. Nói Thường Đức Tài mặt đỏ tới mang tai nhưng á khẩu không trả lời được. Đồng dạng là dáng dấp chánh nghĩa nho nhã nam nhân. Trước khi đang tại Tạ Thuận Ngôn trong mắt. Cái gì viện trưởng giáo sư? Dù sao dáng dấp cũng không sai biệt lắm mà đi. Nhưng là Đặng Vĩnh Cường vừa dứt lời thời điểm. Nàng thật giống như từ nơi này khoa trưởng sau lưng, nhìn thấy một vòng kim quang, tỏa sáng lấp lánh, khoa trưởng tưởng tượng thật giống như cũng không phải một thước 72, lập tức hai thước 49, chủ nhiệm, thật là cao lớn, Lý Thiếu Cẩn khẽ gọi một tiếng, chủ nhiệm, Đặng Vĩnh Cường đưa tay ra nói, các ngươi hai cái đi trước đi. Nơi này có ta nhìn hôm nay ai dám đem loại này bất nhân bất nghĩa lớn cái mũ ụp lên học trò ta trên đầu. Ta càng muốn nhìn một chút, Ai dám nhường học cho ta gánh 2 triệu tài trợ kim? Các ngươi đều nhớ, trường học nếu như không có kéo tới khoản tiền này, đó là tài trợ thương không muốn cho rồi. Nếu không các ngươi có thể trách ta. Dừng lại kêu Vương Tương Nguyên cùng những học sinh khác. Các ngươi tất cả đi ra ngoài. Nếu như ta nghe cái gì liên quan tới Lý Thiếu Cẩn không tốt lời đồn đãi xuất hiện, đó chính là các ngươi những người này nói. Các ngươi tất cả mọi người đạo đức số điểm, ta cũng sẽ trừ đi một nửa. Đây không phải là uy hiếp, là tự thuật. Đi ra ngoài đi, có trách nhiệm ta chịu trách nhiệm. Bọn học sinh bị hắn mắng hôi đầu thổ kiểm, từng cái cúi đầu đi ra ngoài. Những người này sau khi đi, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn mới đi ra ngoài. Tới rồi cửa, Vương Tương Nguyên đứng ở nơi đó không biết đang đợi ai. Tạ Thuận Ngôn trực tiếp một cái bước dài vọt tới Vương Tương Nguyên trước mặt. Vương Tương Nguyên, ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào, có phải hay không nghĩ bị đòn? Vương Tương Nguyên nói, ta muốn cùng Lý Thiếu Cẩn nói chuyện. Tạ Thuận Ngôn đẩy Vương Tương Nguyên một cái, âm hiểm tiểu nhân, ngươi cho ta cút, ngoặc kép, chờ tất cả mọi người học sinh đều đi hết sạch. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Thường Đức Tài, Phó Viện Trưởng cùng Đặng Vĩnh Cường ba người. Trình Đức Tài khí hung hãn vỗ bàn. Đặng Vĩnh Cường, mới vừa nhiều người, ta lười cùng ngươi vậy kiến thức. Đừng tưởng rằng ngươi thay một học sinh nói chuyện, ngươi chính là anh hùng. Dễ nghe nói ai cũng biết nói, ai cũng có thể nói. Nhưng mà 2 triệu không phải ngươi nói có lý là có thể cầm tới. Ta hiện đại hóa phòng thí nghiệm A. Nói xong hắn nói ly trà đẩy một cái, bị tức ngồi tại chỗ tử trên, lười nhìn Đặng Vĩnh Cường. Đặng Vĩnh Cường là chủ nhiệm khoa, Thường Đức Tài là viện trưởng. Thường Đức Tài quan chức dĩ nhiên đang tại Đặng Vĩnh Cường trên. Nhưng mà Thường Đức Tài coi như là hiệu trưởng, cũng không thể nói ra trừ lão sư liền khai trừ lão sư. Lão sư là có công chức, muốn cục giáo dục phê chuẩn, cho nên Thường Đức Tài bị thuộc hạ chống đối, cũng chỉ có thể nhịn. Đặng Vĩnh Cường vốn là thật kính nể Thường Đức Tài. Thường Đức Tài là 3 năm trước điều đến trong bọn họ y phân viện khi viện trưởng. Người này mặc dù không phải là học trung y, nhưng mà đối học sinh công việc rất để ý. Bởi vì dược học phòng thí nghiệm quá cũ nát, vẫn không có tiền tân trang tiến cử mới dụng cụ. Thường Đức Tài cùng nhà trường xin rất nhiều lần, cũng đã làm rất nhiều cố gắng. Hơn nữa hắn không thể chụp giáo sư mấy cái tiền thưởng, chỉ vì trong khoa phát triển làm việc, tổng thể nói là cái tốt lãnh đạo. Hôm nay Lý Thiếu Cẩn chuyện này, nghĩ đến Thương Đức Tài cũng là nóng nảy. Vì kia 2 triệu, nóng nảy, như chính hắn theo như lời. Không phải là vì chính hắn, nhưng mà thân là viện trưởng, không có thể vì học viện phát triển, đi ngay hy sinh học sinh người lợi ý. Đặng Vĩnh Cường 10 phần thất vọng nói, viện trưởng, ta cho là ngài không giống nhau. Ta cho là đang giáo dục miệng, chúng ta viện là một khối thiên đường, ta cho là ngươi cùng ta một dạng, chúng ta cùng bọn họ không giống nhau, chúng ta là giáo dục người, là chân chân chính chính lão sư, là thái độ làm thầy, chúng ta không giống nhau. Lắc đầu nói, nhưng mà ta hôm nay mới phát hiện, ngài cùng bọn họ không có gì bất đồng. Hắn giọng tràn đầy vẻ thất vọng. Thường Đức Tài ngẩng đầu lên. Ta, đỏ mặt hắn nói, ta không phải là vì chính ta. Đặng Vĩnh Cường nói, còn có 2 năm, hiệu trưởng liền về hưu. Cho nên ngài còn có 2 năm cơ hội. Nếu như 2 năm này ngài có thể đột phá cái gì nghiệp giới mà nói, khả năng ngài sẽ trở thành nhiệm kỳ kế hiệu trưởng đi. Mặc dù ai không có tư tâm, Mọi người đều có tư tâm ni thương đức tài mặt càng đỏ hơn. Đặng Vĩnh Cường nói, vốn là, có tư tâm cũng không cái gì không đúng. Có tư tâm một dạng có thể làm chuyện tốt, làm đại sự, làm đang trên đường chuyện. Nhưng mà viện trưởng, lần này ngài nhường ta thấy được, ngài và bọn họ đều giống nhau, đều giống nhau. Thường đức tài há miệng một cái, cuối cùng khí ngậm miệng, đem mặt chuyển đi sang một bên. Hết chương.